Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, cho ngươi một cái buổi hòa nhạc sân vận động có đủ hay không dùng? Chỗ nào? Y Y mới bao nhiêu tuổi? Nàng ca hát, thật nhiều tuổi trẻ ca sĩ đều không có trình độ này. Ta vừa mới cũng nghe nói, Phong Chi thiếu nữ 10 người kia hát đến không được, để lão bản ngài hao tâm tổn trí phí sức, cùng chúng ta Y Y so ra, kém xa. Đồng Nghĩa Hà là Dương Nhược Y bênh vực kẻ yếu. Ai, chủ yếu là nghĩ tại thị trường hoàn cảnh không đồng dạng. A Miêu A Cầu đều có thể ca hát, muốn đổi lại là 16 năm trước, ngón giọng hơi kém một chút, đều muốn bị phun chết. Người nhìn Khuyết Hòa Quang, sớm mấy năm hắn đều bị người Bình Nhạc mắng qua. Hiện tại thế nào? Fan hâm mộ kinh tế là chủ lưu, nào có người Bình Nhạc cơ hội nói chuyện. Dương Hàm tiếc nuối nói, vì lẽ đó, hiện tại rất nhiều ca khúc mới đều là những cái kia tiểu thịt tươi hát, lửa là lửa, nhưng không có một điểm chất lượng, ta căn bản nghe không vào. So sánh với tiếc nuối hoàn cảnh đối chân chính âm nhạc người không hữu hảo Dương Hàm, Đồng Nghĩa Hà ngược lại là lạc quan nhiều. Chỉ nghe Đồng Nghĩa Hà cười nói, cũng chính bởi vì dạng này, Y Y tại dạng này thời đại mới lộ ra rất quý giá a. Ngài nhìn, nàng ca hát thiên phú rất cao, 16 tuổi cũng chú định nàng còn có rất cao tăng lên không gian. Mà lại nàng cũng là thần tượng xuất thân, dáng dấp lại đặc biệt đẹp đẽ, người lại rất chăm chỉ tiến tới, về sau thành tựu khẳng định không thể so Khuyết Hòa Quang lão sư chênh lệch. A ha ha ha, sao có thể cùng Khuyết Hòa Quang so? Dương Hàm trong lòng trong bụng nở hoa, một bên khoát tay còn một bên mặt mày hớn hở, làm sao không thể cùng Khuyết Hòa Quang lão sư so? Khuyết Hòa Quang lão sư không phải cũng là chúng ta niên đại đó tiểu thịt tươi sao? Chỉ bất quá hắn phẩm đức cùng năng lực đều không kém, mới có thành tựu hiện tại mà. Đồng Nghĩa Hà có chút kiêu ngạo mà nói, mà chúng ta Y Y cùng hắn so ra, không có bên nào so ra kém, ca hát thiên phú còn tốt hơn hắn, mà lại, Y Y còn có ngài. Khuyết Hòa Quang nhưng không có giống ngài lợi hại như vậy ba ba. Khụ khụ, lời này bí mật nói một chút là được rồi, đừng để người nghe có ý kiến. Dương Hàm mặc dù bị chụp mông ngựa vỗ tâm hoa nổ phóng, nhưng hắn cũng không phải rong quân. Đồng Nghĩa Hà nói những lời này ý đồ hắn vẫn là rất rõ ràng. Làm bộ bày một chút phổ về sau, Dương Hàm liền nói, các ngươi làm fan hâm mộ gặp mặt sẽ ta không có ý kiến. Xuất ra một cái kỹ càng phương án cho ta xem một chút lại đi làm. Tốt, ta đợi chút nữa trở về liền để bọn hắn làm phương án đi ra. Đồng Nghĩa Hà mừng rỡ, tranh thủ thời gian đáp ứng. Đúng rồi, sân bãi, các ngươi dự định an bài ở đâu? An bài tại công ty chúng ta. Dương Hàm hỏi, công ty lời nói. Chúng ta trước mắt sân bãi có chút ít, bởi vì chúng ta kế hoạch là thuê một cái lighthouse. Chú một, Đồng Nghĩa Hà nói, thuê một cái lighthouse. Dương Hàm khe khẽ nhíu lông mày, nếu không ta an bài cho các ngươi một cái buổi hòa nhạc sân vận động a. Trung tâm văn hóa bảo quan thế nào? Chỗ ấy đủ lớn, hơn nữa còn không cần chúng ta cho tiền thuê. Trung tâm văn hóa bảo quan. Đồng Nghĩa Hà giật nảy mình, nàng đối cái này sân vận động vẫn là có nhất định hiểu rõ. Bởi vì trên mạng bán buổi hòa nhạc vé vào cửa, Dương Thành buổi hòa nhạc trên cơ bản liền có 1/3 tuyển tại trung tâm văn hóa bảo quan tổ. Trước, nhà mình lão bản còn có cái này sân bãi quan hệ. Bất quá, cái này có chút vượt qua nàng mong muốn. Chúng ta chỗ nào cần dùng đến như thế lớn sân bãi? Chỉ là tổ chức một cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ mà thôi. Như thế lớn sân bãi dùng sẽ tương đối lãng phí, mà lại cũng không có lighthouse không khí. Đồng Nghĩa Hà giờ khóc giờ cười nói, để nhà mình lão bản đi mở buổi hòa nhạc. Cái này kỳ thật cũng là đồng nghĩa hà một cái tâm nguyện. Nhưng nàng không có mất lý trí, vẫn là biết hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Nhà mình lão bản còn không có khổng lồ như vậy mà lại kiên cố fan hâm mộ quần thể. Có thể chống lên một trận buổi hòa nhạc. Nếu là mở buổi hòa nhạc, kết quả thượng tọa suất thấp đến đáng sợ. Vậy liền rất ném lão bản mặt. Vì lẽ đó, so sánh dưới, Lighthouse dạng này có thể làm cỡ nhỏ buổi hòa nhạc trong phòng sân vận động. Còn càng thêm thích ứng nhu cầu của bọn hắn. Kỳ thật hiện tại Lighthouse hình thức đã phát triển được rất thành thục. Mà lại cũng trở thành hiện đại người tuổi trẻ một cái trào lưu phương hướng tiêu. Ta nghĩ nếu như chúng ta có thể cùng một nhà Lighthouse có tương đối tốt quan hệ hợp tác, chúng ta về sau cũng có thể an bài An Vân, cách căn tháp na bọn hắn đi diễn xuất, hoặc là ký kết một chút dàn nhạc, bồi dưỡng chúng ta tại người trẻ tuổi quần thể bên trong nổi tiếng. Đồng Nghĩa Hà trước đó liền có ý nghĩ như vậy, bất quá còn chưa thành thục, nhưng hôm nay đã trò chuyện đến nơi này, nàng liền nói với Dương Hàm, bất quá, tại âm nhạc cái này một khối, Đồng Nghĩa Hà lý giải không có Dương Hàm sâu. Hắn khe khẽ lắc đầu, nói ra, Lighthouse không thích hợp An Vân cùng cách căn tháp na. Bọn hắn chủ yếu là hát dân ca, bản thân chịu chúng liền không tại người trẻ tuổi cái này một khối. Không nói bọn hắn, chúng ta hát ca đều không quá thích hợp Lighthouse hoàn cảnh. Hoặc là nói không quá thích hợp chủ lưu Lighthouse hoàn cảnh. Lighthouse có thể nói là rock and roll thánh địa. Cũng chính bởi vì nó tương đối náo nhiệt, có đôi khi rất nhiều cần an tĩnh lại đi hát ca. Người liền không có cách nào ở vào tình thế như vậy đi biểu diễn, đi thưởng thức, trừ phi người không đem phiếu bán cho những cái kia muốn nghe náo nhiệt, muốn chơi buổi chiếu phim tối người trẻ tuổi, đơn thuần dựa vào fan hâm mộ trèo trống. Cái này còn có một chút khả năng, Dương Hàm cười nói. Tình huống như vậy cũng không phải là không có. Nước ngoài âm nhạc người đồng dạng có hát loại kia cỡ nhỏ buổi hòa nhạc. Dưới đài ngồi đều là fan hâm mộ. Bọn hắn có thể tự hạn chế ngậm miệng lại. Khống chế lại mình muốn nhảy nhót hai chân. Dạng này, cho dù là chơi guitar tấu, không cắm điện biểu diễn country music, cũng có thể có rất không tệ biểu diễn hiệu quả. Nhưng đây đối với một cái chủ yếu đối mặt thích một bên giải trí một bên cưa gái đô thị người trẻ. Tuổi quần thể Lighthouse đến nói, muốn bọn hắn làm được dạng này tương đối khó khăn, sân khấu khô không nổi, không có có khách nguyện ý tới chơi, bọn họ lại thế nào sinh tồn tiếp đâu. Cho nên nói, suy bụng ta ra bụng người, Dương Hàm bọn hắn xác thực không quá thích hợp Lighthouse. Không phải như vậy. Trạng vạng tối, Dương Hàm đi trường học tiếp nhận nữ nhi. Trên xe, Dương Hàm cùng với nàng trò chuyện lên fan hâm mộ gặp mặt sẽ chuyện. Dương Hàm cũng thuận tiện nói một chút liên quan tới Lighthouse chủ đề. Nhưng Dương Nhược Y rất nhanh liền phủ nhận quan điểm của hắn. Ba ba, người không thể cho là chúng ta người trẻ tuổi đều thích nhảy disco. Cũng không thể cho rằng chỉ có rock and roll. Mọi người mới thích đi xem. Dương Nhược Y không vui lòng nói. Kỳ thật, chúng ta đại đa số người đều không thích như vậy ầm ĩ hoàn cảnh. Giống trước đó thi cấp 3 về sau, lớp chúng ta không phải có một cái đồng học có quan hệ. Sau đó mời chúng ta đi âm nhạc tiết chơi sao? Lần kia chính là như vậy. Chúng ta rất nhiều người đều không thích người nhiều nhất những cái kia sân khấu. Sau đó cuối cùng đi nghe một người không phải rất nhiều. Nhưng có một cái ca sĩ hát ca dao còn thật là dễ nghe sân khấu. Ta khi đó đã cảm thấy, những này âm nhạc tiết, nếu là không đều là hát rock and roll hoặc là điện âm, mạng lưới lưu hành khúc, khả năng nguyện ý tới chơi người sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Rất nhiều kỳ thật muốn đi nghe ca nhạc. Nhưng không thích rối bời hoàn cảnh người. Đụng phải tình huống như vậy, các nàng khả năng đều không muốn đi. Dương Nhược Y theo trên ghế lái phụ nghiêng người sang đến. Nghiêm túc cùng ba ba nói, âm nhạc tiết xác thực ít điểm tới tương đối tốt. Loại địa phương kia, quá nhiều người, mà lại đều chen một khối. Không giống buổi hòa nhạc như thế, tất cả mọi người có chỗ ngồi. Nếu là vừa loạn lên, liền có khả năng bị đẩy ngã dẫm lên. Có rất lớn an toàn tai họa ngầm. Dương Hàm nghiêm túc nói, làm cha người, não mạch kín cũng không quá bình thường. Ai, không phải nói vấn đề an toàn á? Dương Nhược Y bất đắc dĩ gọi nói. Ta nói là, nếu là có một cái có thể yên tĩnh nghe ca nhạc địa phương tốt bao nhiêu. Giống ta cùng Phi Phi, vốn là không thích như thế địa phương náo nhiệt. Sau đó nếu có thể yên tĩnh nghe ca nhạc, cũng không cần bán rượu gì nước. Selling point trà sữa, cà phê cũng được nha. Chỗ như vậy, chúng ta đều rất nguyện ý đi chơi. Trà sữa, cà phê, những này lợi nhuận quá ít. Bằng không, ngươi cho rằng những cái kia làm chàng sở giải trí người không biết mua chút nước trà còn an toàn. Một điểm, Dương Hàm cười ha hả nói. Vậy chúng ta có thể tự mình làm một cái thích hợp chính chúng ta live house mà. Dương Nhược Y biết ba ba rất có tiền về sau. Nàng mặc dù không có cải biến cuộc sống của mình thái độ, nhưng cùng ba ba đàm luận chuyện này, nàng liền lớn mật rất nhiều. Ba ba ngay cả buổi hòa nhạc sân vận động đều có thể có, mấy chục tòa nhà phòng đều có thể có, chỉ là một cái live house hẳn không phải là vấn đề à. Chúng ta có thể không cần cân nhắc kiếm nhiều tiền như vậy. Có thể chủ yếu bán cà phê, trà sữa, hoặc là tương đối thanh đạm đồ uống. Còn có thể bán bánh gato. Hoàn cảnh làm được yêu nhã đẹp mắt một điểm. Ánh đèn không cần khiến cho đen tối như vậy. Cũng không cần rối bời. Ta tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới tiêu phí. Nguyện ý tới nghe ca nhạc. Dương Nhược Y cùng ba ba nói. Ta cùng Phi Phi liền rất tình nguyện đến chỗ như vậy chơi nha. Về sau mọi người tụ hội cũng không cần đi cái gì bàn bơi đi. Dương Hàm có chút giở khóc giở cười nhìn xem nữ nhi. Hắn muốn nói, kỳ thật ngươi nói cái này, không phải liền là cỡ lớn quán cà phê sao? Bất quá, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Lighthouse đồng dạng là thoát thai từ tửu quán hình thức. Mà y y nói hình như cũng thật có đạo lý. Đổi lại là tương đối nhỏ tư, lại yêu thích thanh tĩnh cảnh tượng tao nhã người, có thể sẽ càng thêm nguyện ý đến nàng miêu tả cảnh tượng như vậy tới chơi. Chủ yếu nhất là hoàn cảnh như vậy cũng rất thích hợp công ty bọn họ ca sĩ, thích hợp trên thị trường rất nhiều chủ lưu, nhưng còn không tính nổi danh, cần nhiều hơn một chút biểu diễn cơ hội ca sĩ. So sánh với hiện tại trên thị trường đã khai phát đến tương đối hoàn thiện, bánh gato cũng đã chia cắt đến không sai biệt lắm live house. Dương Nhược Y nghĩ này còn đúng là có nhất định khả thi. Mà lại, nó mặt hướng chính là một cái chưa khai phát, nhưng cũng rất khổng lồ chịu chúng quần thể. Y, chúng ta trước không trở về nhà, bà ba dẫn ngươi đi một chỗ nhìn xem. Dương Hàm bỗng nhiên tới chủ ý. Hắn mỉm cười, kế tiếp giao lộ chạy lên tiến về Hoa Hà khu con đường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.